Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1305. Góc truyện audio.com. Đầu bên kia mẹ Kỳ lập tức giành lấy điện thoại nói. Cậu nhất định phải cứu An Tâm. Tôi chỉ có một đứa con gái là nó. Cậu không thể để cho con bé gặp chuyện không may. Tiếng mẹ Kỳ đầu bên kia nghẹn ngào khàn khàn. Đã trực khóc. Bác gái. Hai bác yên tâm. Mong hiện tại hai bác lập tức mang theo Hiểu Hiểu lên đoàn xe của cháu. Chờ tin tức cháu. Hiện tại cháu lập tức bố trí cứu viện. An Tâm sẽ không có việc gì. Hoắc Kỳ ngang an ủi. Bọn họ là ba mẹ của Kỳ An Tâm. Xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ có quyền được biết. Dù bọn họ lo lắng cũng có quyền được nắm rõ tình hình. Được, Kỳ ngang. Tôi giao An Tâm cho cậu. Cậu nhất định phải mang con bé trở về. Tiếng ba Kỳ truyền đến. Có vẻ khẩn cầu. Bác trai, yên tâm đi. Chăm sóc tốt cho bác gái cùng Hiểu Hiểu. An Tâm giao cho cháu. Hoặc Kỳ ngang bảo đảm nói. Hai người Kỳ ra mang theo hành lý. Ôm cháu ngoại Kỳ Hiểu Hiểu lên đoàn Hoắc Kỳ ngang. Hoắc Kỳ ngang nhất định không thể để cho người Kỳ gia rơi vào nguy hiểm. Trong biệt thự tu nhân sáng sủa, miệng Kỳ An Tâm bị dán băng dính. Hai tay hai chân đều bị cột vào một cái ghế. Lúc này cô không thể động đậy. Cô tỉnh lại đã được một lúc. Cô cũng ý thức được chuyện tối hôm qua của Trầm Duệ. Chính là một cái chồng. Nhìn nơi bị bắt cóc là biệt thự cao cấp độc lập. Hẳn là người giàu có và quyền thế. Cho nên, cô rất rõ ràng, cô bị kẻ nguy hiểm trong miệng Hoắc Kỳ ngang bắt được. Buông, Kỳ An Tâm vẫn dãy dụa kêu lên. Cô muốn biết hoàn cảnh của mình nhiều hơn một chút. Thậm chí cô cũng lo lắng cho Trầm Duệ. Đám người kia vì khiến cô cắn câu. Có làm gì với Trầm Duệ không? Những người này căn bản không coi người là người. Bọn họ có thủ đoạn, có quyền thế, quả thực muốn làm gì thì làm. Lúc Kỳ An Tâm dùng sức dãy giụa cùng tạo ra tiếng động, có một người đàn ông đi tới. Anh ta ngồi xuống đối diện Kỳ An Tâm. Anh ta đánh giá Kỳ An Tâm, trong ánh mắt tỏ ra qua một tia kinh diễm. Không ngờ tới mắt Hoắc Kỳ ngang không tệ. Thích dáng người phụ nữ vô cùng quyền rũ. Kỳ tiểu thư, đừng uống phí sức lực. Cô ngoan ngoãn ở chỗ này một lát. Chỉ cần cô phối hợp, chúng tôi sẽ không làm gì cô. Kỳ An Tâm cắn răng. Dùng mắt gắt gao nhìn anh ta chằm chằm. Kỳ An Tâm, cô nên là một người thông minh. Chỉ phải phối hợp, cũng không cần chịu tội. Kỳ An Tâm nhắm mắt lại. Lúc này bị trói ở chỗ đây. Vừa đói vừa mệt, cô đương nhiên không muốn bị đối xử như vậy. Người đàn ông dường như nhìn ra được. Anh ta lập tức vỗ tay một cái. Hai người phụ nữ tay chân cao lớn đi vào. Các cô bưng thức ăn qua đây. Người đàn ông nói các cô. Chăm sóc Kỳ tiểu thư thật tốt. Đừng thất lễ với khách của chúng ta. Nói xong, người đàn ông đi rồi. Mà Kỳ An Tâm được hai người phụ nữ tháo dây trói trên người ra. Cho cô bữa sáng, còn để cho cô hoạt động một chút. Kỳ An Tâm cũng nghĩ tới muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng không có khả năng. Cô thấy ngoài cửa còn có hai người phụ nữ đàn em khác. Mà nơi đây lại là lầu 2 của biệt thự. Nhảy xuống không chết cũng tàn phế. Cho nên... lúc này cô chỉ có thể khẩn cầu Hoắc Kỳ ngang có thể tới cứu cô. Hoắc Kỳ ngang lúc này cũng đang trì hoãn thời gian gặp mặt với Vương Kỳ. Nhanh chóng nắm rõ chuyện Kỳ An Tâm bị bắt cóc. Anh cho Lý Thụy tới cục công an. Bí mật điều tra theo dõi video Kỳ An Tâm khi rời nhà. Chưa tới nửa giờ liền tìm được lần cuối Kỳ An Tâm biến mất trong một bệnh viện. Hoắc Kỳ ngang lại lập tức đi tới bệnh viện. Nhưng video bệnh viện này tối hôm qua toàn bộ bị phá hủy. Cũng chính là Kỳ An Tâm ở chỗ này liền biến. Tối hôm qua xe cộ ra vào nơi này chỉ ít hơn 30 chiếc. Muốn tìm được Kỳ An Tâm, căn bản không có khả năng lắm. Lúc này, Hoắc Kỳ ngang đứng trước bàn phòng làm việc. Cả người rơi vào trạng thái điên cuồng lo lắng. Anh hiện tại chỉ muốn tìm Kỳ an tâm, muốn xác định cô vẫn bình an. Hơn nữa, anh biết Vương Kỳ lần này nói chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có lẽ sẽ lợi dụng Kỳ an tâm để ép anh ký hợp đồng gì đấy. Buộc anh buông tha cho hành động lần này. Một bên là người phụ nữ anh yêu nhất. Một bên là trách nhiệm của đất nước. Hai chuyện này, anh đều không thể buông tay. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới. Hoắc Kỳ Ngang lập tức tự mình nghe. Alo, Phó Tổng thống, cha ra được rồi. Tối hôm qua có một y tá tận mắt chứng kiến. Cô ấy thấy Kỳ an tâm bị đẩy lên giường đưa đến sau viện. Bị đẩy vào một chiếc xe cứu thương đưa đi. Hoắc Kỳ Ngang lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Xác định không? Kiểm tra, lập tức điều tra hành tung chiếc xe cứu thương này. Đã cho bốt cảnh sát đang điều tra rồi. Hẳn rất nhanh là có thể điều tra ra. Tốt, có tin tức trước tiên nói cho tôi biết. Phải nhanh lên, cách chương.